Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố sư huynh, công chủ nói năm nay trung tuyển từ cố sư huynh ngài chủ trì. Cố Văn Cảnh đáp, đa tạ sư đệ báo cho, ta đã biết. Khoảng cách lúc trước Cố Văn Cảnh bái nhập lục kiếp cung đã qua đi 9 năm, sang năm chính là hải thận bí cảnh mở ra thời gian. Hiện giờ đã tấn chức vì tiên thiên kim đan cảnh, Cố Văn Cảnh sớm đã bắt được một cái tiến vào hải thận bí cảnh danh ngạch. Đến nỗi Đỗ Thù, 9 năm trước Cố Văn Cảnh thuận lợi bắt được kia một lần trung tuyển đệ nhất danh, như nguyên cốt chuyện như vậy bái nhập lục kiếp cung công chủ môn hạ, trở thành chân truyền đệ tử, thân phận địa vị còn ở Đỗ Thù phía trên. Cho dù Đỗ Thù lại như thế nào ghen ghét đỏ mắt cũng không thay đổi được gì, hắn đã không có tư cách lại đối Cố Văn Cảnh ngáng chân. Đỗ Thù cũng đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở hải thận bí cảnh thượng, ảo tưởng ở hải thận bí cảnh trước tiên cướp được vạn năm long tâm đúc thành chân long thần thể, sau đó nhất cử siêu việt Cố Văn Cảnh. Cho nên này 9 năm tới hắn còn tính an phận, một lòng nỗ lực tu luyện tăng lên thực lực. Lục kiếp cung mỗi 9 năm tuyển nhận một lần đệ tử, 9 năm đi qua, lục kiếp cung lại một lần tuyển nhận đệ tử đã đến giờ. Bất quá lúc này đây, ở thượng một lần vẫn là tham tuyển thí sinh Cố Văn Cảnh trở thành chủ trì trung tuyển giám thị lão sư. Lục kiếp cung công chủ làm Cố Văn Cảnh đi làm giám thị lão sư, kỳ thật chính là cho hắn cái này đồ đệ soát một lần tư lịch, chân chính yêu cầu Cố Văn Cảnh tự mình làm công tác cũng không nhiều, vụn vặt sự tình đều có những đệ tử khác đại lao. Vì thế liền ở trung tuyển bắt đầu thời điểm, Cố Văn Cảnh lộ diện, nhìn những cái đó đến từ đông vực các thành trì thông qua sơ tuyển tuổi trẻ thiên tài. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên ánh mắt ở nào đó thân xuyên áo vải thô diện mạo bình thường thiếu niên trên người dừng một chút, sau đó mới tuyên bố nói. Trung tuyển thi đấu quy cách các ngươi hẳn là đều biết được, ta sẽ thi triển lĩnh vực giáng xuống công kích, chỉ cần có thể kiên trì một canh giờ là có thể trở thành lục kiếp cung chân truyền đệ tử, kiên trì nửa canh giờ vì nội môn đệ tử, kiên trì ba nén hương vì ngoại môn đệ tử, dư giả đào thải. Lần này tham gia trung tuyển thiếu niên trung cũng không có tiên thiên cảnh, tất cả đều là tẩy tủy cảnh, nghe được Cố Văn Cảnh nói, các thiếu niên sôi nổi trong lòng khẩn trương lên. Cố Văn Cảnh tiếng nói vừa dứt, hắn lĩnh vực liền đem tham tuyển thiếu niên tất cả đều bao phủ đi vào, sau đó một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, bông tuyết phiêu phiêu, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng tại đây phân mỹ lệ trung lại ẩn chứa lạnh thấu xương sát khí. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không thật sự giết người. Nhưng hắn cũng sẽ không lưu thủ, nghiêm khắc dựa theo lục kiếp cung định chế tiêu chuẩn giáng xuống công kích. Mỗi một mảnh bông tuyết đều là một quả phi đao, mỗi một sợi gió lạnh đều là đến xương ám khí. Tẩy tủy cảnh thiếu niên những thiên tài gian nan ngăn cản trốn tránh, nỗ lực kiên trì. Cố Văn Cảnh chú ý cái kia tẩy tủy cảnh vải thô áo tang thiếu niên lại là so đại đa số người đều có vẻ muốn thành thạo đến nhiều. Hắn thân pháp mơ hồ không chừng, tránh né bông tuyết khi tốc độ thực mau. Ở đông đảo tẩy tủy cảnh thiên tài bên trong, hắn có thể bài tiến trước năm, nhưng mà hắn tu vi mới là tẩy tủy cảnh lúc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vải thô áo tang thiếu niên biểu hiện xuất sắc cũng khiến cho mặt khác lục kiếp cung đệ tử chú ý. Đứng ở Cố Văn Cảnh bên người một vị sư đệ nhịn không được đối Cố Văn Cảnh nói. Thiếu niên này danh khí cũng không nhỏ, hắn kêu Sở Phương, Đông Vũ Thành dưới trướng Sở Gia Thôn một cái bình thường thôn dân. Nghe nói hắn là 13 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc đến tu luyện, 6 năm thời gian liền tu luyện tới rồi tẩy tùy cảnh. Bất quá hắn thiên phú cũng không tốt, chỉ có ất trung, nhưng hắn ngộ tính thật tốt, bất luận cái gì công pháp đều có thể thực mau lĩnh ngộ nhập môn, cho nên tốc độ tu luyện cực nhanh, lúc này mới bị phá cách tuyển chọn. Cố Văn Cảnh sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Hắn đối cái này Sở Phương thiên phú giống nhau nhưng tốc độ tu luyện thực mau tình huống một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc đây là một cái khai hệ thống ngoại quải người A, cái gì ngộ tính thật tốt, căn bản chính là hệ thống giúp Sở Phương khai ngoại quải, trực tiếp giúp ngu rốt Sở Phương kỹ năng nhập môn, cái gì tốc độ tu luyện cực nhanh, trực tiếp thêm chút thăng cấp kỹ năng, tốc độ có thể không mau sao. Người khác cực cực khổ khổ đà tỏa tu luyện. Sở Phương chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau đó đạt được khen thưởng trực tiếp thêm chút, tốc độ này có thể giống nhau sao? Cố Văn Cảnh quan sát đến Sở Phương trên người hệ thống, cái này hệ thống ẩn chứa quy tắc chi lực làm hắn rất có giải phẫu xúc động. Sở Phương thăng cấp phương thức cũng rất đơn giản, đó chính là tìm khí vận. So với hắn cường người PK, hắn thắng là có thể thu hoạch bị thua giả bộ phận khí vận tới tăng lên tu vi, loại này đoạt lấy khí vận phương pháp có chút tà môn. Cố Văn Cảnh mượn dùng lĩnh vực che giấu, ở Sở Phương trên người lưu lại một ẩn nấp ấn ký. Hắn gần nhất cũng ở nghiên cứu chế tác hệ thống, hiện giờ lại tới nữa một hệ thống cho hắn đương nghiên cứu đối tượng, hắn đương nhiên không thể buông tha. Dấu bé. Ở hơn nửa canh giờ lúc sau, sở hữu thi sinh đều đã ở trong lĩnh vực tử vong, sau đó bị Cố Văn Cảnh dịch chuyển ra tới. Trung tuyển khảo hạch kết thúc. Căn cứ các thi sinh ở trong lĩnh vực kiên trì thời gian, nội môn đệ tử tổng cộng có 13 cái, ngoại môn đệ tử hơn 40 cái, còn lại người toàn bộ đường cũ phản hồi, lại vô bái nhập thánh địa lục kiếp cung khả năng. Sở Phương chính là 13 cái nội môn đệ tử chi nhất. Sở Phương ánh mắt nóng bỏng nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh, liền lập tức cúi đầu, trong lòng đối chính mình hệ thống hỏi, hệ thống, hắn khí vận thực sự có như vậy khổng lồ? Hệ thống trả lời nói, chưa bao giờ gặp qua khổng lồ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn một lần, như vậy ngươi đạt được khí vận có thể trực tiếp làm ngươi tấn chức vì nguyên thần cảnh cường giả. Sở Phương trong lòng kích động không thôi, ta muốn khiêu chiến hắn. Hệ thống cho hắn bát một chậu nước lạnh, tỉnh tỉnh, hắn hiện tại là tiên thiên kim đan cảnh, ngươi ở hắn trong lĩnh vực liền dãy giụa cơ hội đều không có, sẽ bị hắn trực tiếp ấn chết. Sở Phương đương nhiên biết còn chỉ là tẩy tủy cảnh, chính mình khoảng cách tiên thiên kim đan cảnh Cố Văn Cảnh còn có rất nhiều chênh lệch, nhưng hệ thống như vậy đả kích hắn, hắn cũng nhịn không được nói thầm nói, ta chỗ nào có kém như vậy, tốt xấu cũng là kiên trì nửa canh giờ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đánh vỡ hắn tốt đẹp cảm giác, lần này chỉ là khảo hạch, cho nên đối phương căn bản không có xuất toàn lực. Ta có thể cảm giác được hắn trong lĩnh vực ẩn chứa càng cường đại hơn lực lượng không có phóng xuất ra tới. Nếu là hắn toàn lực ra tay, người căn bản không có chạy trốn cơ hội, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền chết. Flow, Sở Phương trong lòng kinh ngạc, tiên thiên kim đan cảnh như vậy cường đại a, hệ thống nói. Thật cũng không phải sở hữu tiên thiên kim đan cảnh đều như vậy cường, hắn hẳn là cái ngoại lệ. Rốt cuộc đại khí vận giả luôn là không giống bình thường. Sở Phương đành phải tiếc nuối nói, vậy từ từ tới đi. Trước đánh bại những cái đó khí vận so với ta cường, nhưng thực lực cùng ta không sai biệt lắm người, chờ ta cũng đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh, ta liền phải đánh bại hắn, tấn chức nguyên thần cảnh. Hệ thống cổ vũ nói, có chi khí, hảo hảo nỗ lực, khẳng định có thể thành công. Cố Văn Cảnh nghe được Sở Phương cùng hắn cái kia hệ thống đối thoại, hơi hơi nhướng mày chiều Sở Phương nhìn thoáng qua. Đối với cái này hệ thống hay không thật là dùng đoạt lấy tơ khí vận vì Sở Phương tăng lên thực lực, Cố Văn Cảnh báo lấy hoài nghi thái độ. Khí vận tác dụng xác thật có rất nhiều, nhưng đoạt lấy khí vận không thể nghi ngờ là tà môn ma đạo, âm ngoan đến cực điểm. Mà dùng khí vận tăng lên tu vi, càng là tai họa ngầm thật mạnh. Cố Văn Cảnh làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, đối Sở Phương cùng mặt khác bình thường đệ tử đối xử bình đẳng. Hắn đem này đó nhập môn các đệ tử mang nhập lục kiếp cung, liền giao cho tiến đến giao tiếp chấp sự, không hề để ý tới. Sở Phương gia nhập lục kiếp cung lúc sau, liền bắt đầu gây sóng gió chọn sự, 3 ngày 2 đầu cùng người đi trên lôi đài quyết đấu. Vốn dĩ chỉ là luận bàn cũng đúng, nhưng Sở Phương đại khái là đoạt lấy khí vận nhiều. Đương hắn tưởng đoạt lấy người khác khí vận khi, hắn cho dù đưa ra luận bàn, khí vận chủ nhân cũng sẽ bản năng đối hắn sinh ra phản cảm, sau đó phát sinh mâu thuẫn, cự tuyệt luận bàn, biến thành quyết đấu. Sở Phương vừa mới bắt đầu là cùng đồng thời nhập môn tân đệ tử quyết đấu, thắng mấy chàng, có chút phiêu, liền đi khiêu chiến lão đệ tử. Hắn mới nhập môn cho dù có hệ thống làm ngoại quài, cũng không kịp lão đệ tử nội tình thâm hậu, vì thế liền bại một hồi. Cố Văn Cảnh thông qua lưu tại Sở Phương trên người ấn ký quan sát đến. Sở Phương tăng lên tu vi thật là hệ thống dùng khí vận giúp hắn tăng lên, bất quá hắn thông qua đánh bại người khác đoạt lấy tơ khí vận chỉ có một bộ phận nhỏ bị hệ thống lấy tới cấp hắn tăng lên tu vi, đại bộ phận khí vận vẫn là bị hệ thống chính mình giữ lại xuống dưới. Sở Phương bị đối thủ đánh bại thời điểm, hắn liền sẽ lọt vào khí vận phản phệ, tự thân khí vận giảm xuống một mảng lớn, thực lực cũng sẽ tiến vào một lần đình trệ kỳ. Cố Văn Cảnh yên lặng ghi nhớ Sở Phương cùng cái này hệ thống kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Thứ 5, Hải Thận Bí Cảnh sắp mở ra, Cố Văn Cảnh chờ đạt được tiến vào bí cảnh danh ngạch tiên thiên cảnh, các đệ tử đều chờ xuất phát. 10 năm thời gian trôi qua, Đỗ Thủ Đào cũng dựa vào hắn kiếp trước đột phá kinh nghiệm đuổi ở tiến vào hải thận bí cảnh phía trước đột phá tới rồi tiên thiên kim đan cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn đột phá tiên thiên kim đan cảnh dùng thời gian so Cố Văn Cảnh trường rất nhiều, nhưng hắn hiện tại cũng là tiên thiên kim đan cảnh, cùng Cố Văn Cảnh cùng cái cảnh giới, làm Đỗ Thủ sinh ra chính mình đã đuổi theo Cố Văn Cảnh nện bước ảo giác. Kỳ thật Đỗ Thủ mặc kệ trọng sinh trước vẫn là trọng sinh sau, đều đối chính mình tràn ngập mê chi tự tin. Nếu không một trọng sinh cũng sẽ không nghĩ chèn ép Cố Văn Cảnh, kiếp trước Cố Văn Cảnh cùng hắn không oán không thù. Hắn còn biết kiếp trước lục kiếp cung có thể ở vực ngoại thiên ma tấn công trung sinh tồn xuống dưới, toàn dựa Cố Văn Cảnh ngăn cơn sóng dữ. Đỗ Thủ vì cái gì muốn chèn ép Cố Văn Cảnh? Bởi vì hắn kiếp trước đối Cố Văn Cảnh hâm mộ ghen tị hận, trọng sinh sau liền tưởng thay thế. Đến nỗi không có Cố Văn Cảnh quật khởi, vực ngoại thiên ma làm sao bây giờ? Lục kiếp cung nguy cơ như thế nào vượt qua? Đỗ Thủ cảm thấy hắn có thể thay thế được Cố Văn Cảnh trở thành lục kiếp cung cứu vớt giả. Hắn sinh ra, ta thượng ta cũng đúng, ảo giác, nhưng mà người cùng người là không giống nhau. Ta thượng ta cũng đúng, chỉ là ảo giác, Đỗ Thủ còn trầm mê tại đây phân ảo giác giữa, tràn ngập mê chi tự tin. Tiến vào hải thận bí cảnh lúc sau, Đỗ Thủ liền mục tiêu minh xác đi trước một chỗ sơn cốc ôm cây đợi thỏ. Hắn nhớ rõ kiếp trước tại đây chỗ trong sơn cốc bảo phát một hồi tranh đoạt vạn năm long tâm đại chiến, ban đầu đoạt được vạn năm long tâm một vị tiên thiên thật đan cảnh tông phái đệ tử lặng lẽ chôn đến nơi này nuốt phục vạn năm long, nghĩ thầm muốn đúc thành chân long thần thể, kết quả sắp thành lại bại, nổ tan xác mà chết, vạn năm long tâm cũng trở thành vật vô chủ. Bị nổ tan xác động tĩnh hấp dẫn tới tiên thiên cảnh người tu hành nhóm bắt đầu rồi đối vạn năm long tâm tranh đoạt. Kiếp trước cuối cùng ở hỗn chiến chung đoạt được vạn năm long tâm người là Cố Văn Cảnh. Mà nay sinh Đỗ Thủ tính toán trước tiên xử lý cái kia tông phái đệ tử, cướp đi vạn năm long tâm. Quảng cáo, cách chương.